Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 đệ 39 chương. Một ngày này Hạ Dạ Ly cổ trấn nhỏ. Hắn muốn đi phương Bắc thu cái đuôi, năm đó vô tội đột tử nữ nhân oán hận Sở Hình thành oán linh đã. Báo lưng đeo cừu hận, mua các nàng tử cung người cùng bán các nàng tử cung người đều nhất nhất trả giá đại giới. Tham dự lừa bán người hoặc là sống không bằng chết hoặc là đầu thú tự thú. Chờ đợi bọn họ sẽ là 10 năm trở lên lao ngục tai ương cùng khí quan thiếu hụt di chứng. Đã từng khiến cho Internet nhiệt nghị đại dựng án kiện tựa hồ như vậy hạ màn, tuy rằng này đó bị báo. Thù người chỉ là này tội ác sản nghiệp liên nhất nhỏ bé một bộ phận. Nhưng nó tồn tại cũng là đại đại kinh sợ này đó du tẩu ở pháp luật bên cạnh kẻ phạm pháp này gần là một cái bắt đầu, cuối cùng lạc điểm vẫn là kiện toàn pháp luật đi bảo đảm người sinh dục quyền, thanh lệ nữ tính là vô số nữ tính cực khổ tập hợp, cho nên nó mặc dù thoạt nhìn mỹ lệ, trên người cũng luôn là mang theo một cổ không hòa tan được thù hận. Nhưng hiện tại đã không có chấp niệm nó lại như ngày xuân hoa tươi giống nhau, cảm ơn ngươi, vô số. Nữ tính thanh âm nói ra đồng dạng ba chữ, nghe tới thật giống như vẫn luôn ở hồi âm, vất vả. Cho tới nay cũng rất mệt đi, có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nó đối với Hạ Dạ nhợt nhạt cười. Đều kết thúc, thực xin lỗi, ta là như thế này chỉ có thương tổn mới có thể sống sót sinh mệnh. Nếu có thể. Cỡ nào hy vọng trở thành có thể bảo hộ ta tỉ tỉ muội muội người thủ hộ. Nhưng là, thật tốt, hết thảy đều kết thúc, đã làm được. Vô số tỉ tỉ muội muội nhân các ngươi được lợi, như vậy à. Nó ngẩng đầu nhìn lên không trung, giống như nhìn chính mình đã đụng vào không đến tương lai. Kia thật sự là quá tốt, gió thổi qua, vén lên nhẹ nhẹ tóc dài. Hạ Dạ nhìn ác linh, hóa thành nửa trong suốt. Quang điểm từ đầu phát tiêm bắt đầu giật tán, đã không có chấp niệm linh là tà hóa thành trong. Thiên địa tinh thuần năng lượng, Hạ Dạ là cuối cùng chứng kiến giả, Hồng Liên, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Hạ Dạ sườn một chút, hiểm hiểm tránh đi phóng tới viên đạn, lấy vũ khí nóng là có thể đối phó ta. Hắn sớm cảm giác được nơi này ẩn nấp người nào, chỉ là không biết đối phương muốn làm cái gì mới bất động thanh sắc. Đi lên chính là lấy nhân tính mệnh sát chiêu, chỉ sợ là tới săn giết hắn lấy treo giải thưởng ra hỏa, một bóng hình như ra khỏi vỏ lợi kiếm hướng. Tới Hạ Dạ mà đến, còn không có hoàn toàn tới gần, Hạ Dạ trở tay một phiến, trong tay linh khí tụ mà thành phù, một chút chụp ở người tới trên người, liền như muỗi đấu đá lung tung chính đối diện thượng điện lực 10 phần vật điện chụp muỗi. Người này từ chi khớp xương nháy mắt vặn vẹo tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sao có thể? Hắn khó mà tin được trên thế giới này còn có người có loại này không cần giấy bút công cụ tay. Không vẽ bùa bản lĩnh, Hạ Dạ xoay người nhìn xuống tê liệt trên mặt đất thợ săn. Màu trắng miêu thể diện cụ mơ hồ có thể thấy được màu đen đôi mắt thợ săn hít hà một hơi. Này hai mắt liền như binh khí giống nhau lạnh băng vô tình. Nghĩ đến giết người cũng như băm đồ ăn giống nhau, hắn vừa kinh vừa sợ lại hận, la lớn, Bạch Hồ cứu ta, theo người này hô to, bọn họ nơi không gian phảng phất xé rách khai một đạo khe hở. Một cái bộ mặt quạnh quẽ thiếu niên đột nhiên vụt ra bắt lấy thợ săn một chút lùi về không gian cái. Khe, đây là cuối cùng một lần, lần này quá nhanh, cũng chính là nháy mắt công phu, Hạ Dạ nhìn đã góc không người. Nhăn lại mi, như thế nào sẽ là hắn? Nghĩ đến vừa mới một cái đối mặt cái kia thiếu niên mặt. Hạ Dạ giữa mày chữ xuyên choan càng thêm khắc sâu. Hạ An, Hạ Dạ tâm sự nặng nề lăn trở về ra đi. Đối với hồ hoa sen ngồi yên nửa ngày. Cuối cùng bị tinh la xoa thiêu thịt vịt quay xong đua cơm cứu vớt hắn một chiếc đũa xoa thiêu thịt. Một chiếc đũa vịt quay thịt. Đã quên ngay từ đầu chính mình nói yếu điểm đơn đặc quyền. Cái này ăn ngon, cái này cũng ăn ngon. Trời ạ, ta thật hận chính mình không có bốn cái dạ dày. Dù sao sở hữu dãy giụa đều trốn không thoát thật hương, số mệnh. Hạ Dạ từ bỏ chống cự, rượu đủ cơm no. Hạ Dạ mới một bên uống tiêu thực sơn tra thủy một bên cảm khái vận mệnh nhiều trông gai hai cái thơ. Ấu đồng bọn, làm người thường thật tốt a. Chính là hiện giờ hai người tựa hồ đều không quá bình thường, ký chủ. Ngươi ngẩn người làm gì? Thấy Hạ Dạ vẫn luôn không nói chuyện. Hệ thống cọ lại đây hỏi, ngươi không phát hiện sao? Hạ Dạ quay đầu xem hệ thống. Ở truyện tranh cùng trong tiểu thuyết, giống nhau đột nhiên ngẫu nhiên gặp được thơ ấu đồng bọn. Thả đồng bọn có tiểu bí mật, mặt sau đều sẽ xả ra một đống cốt truyện tuyến. Tỉ như cái gì thân thế chi mê, thân phụ sứ mệnh, đại trốn sát mở màn từ từ, đây là cái thú vị phát hiện. Bất quá, ký chủ, ngươi cảm thấy chính mình có vai chính mệnh sao? Ngươi đối chính mình có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hạ Dạ một đôi mắt hơi hơi trợn to, ta còn chưa đủ vai chính sao? Như vậy trang bị cư nhiên còn chưa đủ vai chính. Vai chính đều đến có cái chê trước khen sau có phải hay không? Vai chính đều đến trước bị người dẫm dưới lòng bàn chân cọ sát có phải hay không? Ký chủ ngươi chừng nào thì bị người cọ sát quá? Hạ Dạ, ngoặc kép, ta đây xác thật không bị người cọ sát quá. Nhưng thật ra có thể cọ sát người khác, một chiếc xe từ hệ thống trên mặt nghiền quá. Nó không muốn cùng không biết xấu hổ ký chủ nói chuyện. Hơn nữa ở trong lòng âm thầm phun táo, a, ngươi cái chú cô sinh còn tưởng cọ sát người khác. Đời này đều là không thể, này đến tột cùng là bọn họ vận mệnh chung một vòng. Vẫn là đã chịu ta ảnh hưởng. Hạ Dạ nhịn không được suy nghĩ chuyện này. Người vận mệnh luôn là lẫn nhau ảnh hưởng. Hắn tồn tại hay không quấy nhiễu người khác vận mệnh. Vô luận như thế nào? Đây là bọn họ cá nhân lựa chọn. Ký chủ không cần quá mức chú ý, hệ thống nói. Bởi vì nó quay đầu lại một lần tuần tra quá toàn bộ cốt truyện. Không có ký chủ hai cái thơ ấu bằng hữu, hoặc là bọn họ vẫn luôn là tiểu nhân vật, hoặc là bọn họ vốn dĩ không nên là hiện giờ bộ dáng. Loại tình huống này nó cũng không dám nói không có một chút ảnh hưởng, ta không có đem người khác. Vận mệnh lưng đeo trên vai thói quen. Chỉ là tò mò mà thôi, Hạ Dạ đứng lên, ta ra cửa đi vừa đi, hắn đi đến trong viện. Trong nhà yêu ma các tư này vị, Diêm Hy còn ở cùng bài tập ở nhà làm đấu tranh. Tinh La không ở, cái này dân hạn chế không được hắn cũng không ý hạn chế hắn, Hạ Dạ xuỷ xuống tay đi ra ngoài. Tưởng Phong nhìn hắn một cái, không có gì tức giận mà kêu một tiếng. Đại nhân đi thong thả, sau đó mở cửa, Hạ Dạ đi ra môn. Hắn phát hiện mặt đường thượng yêu ma biến nhiều. Bọn họ bước vào nơi này liền cảm nhận được nơi đây chủ nhân uy nghiêm. Cho nên một chút nhận ra Hạ Dạ, nhìn thấy đều sẽ chào hỏi. Đại nhân buổi chiều hảo, buổi chiều hảo, Hạ Dạ tuy rằng không quen biết bọn họ. Nhưng cũng sẽ nhất nhất đáp lễ, mang theo mắt tròn kính non nớt thiếu niên luôn là thực dễ dàng. Khiến cho người khác hảo cảm, rất nhiều yêu ma ngụy trang thành du khách bộ dáng. Thậm chí còn có hỗn đến tốt đã gia nhập khai phá phong cảnh du lịch hàng ngũ ta tưởng cùng ngài. Nói chuyện ngăn lại hắn này một vị phong tình vô hạn đại mỹ nhân chính là trong đó một vị. Nàng đoàn đội chuẩn bị khai phá nơi này. Hiện tại đã ở xin phong cảnh khu hạng mục Hạ Dạ nhìn bốn phía. Ngươi không cần tìm ta. Ta sẽ không can thiệp bình thường thương nghiệp hoạt động nếu trinh đến ngài đồng ý. Sự tình sẽ trở nên càng thêm thuận lợi, nàng cường điệu. Không có người sẽ hy vọng cố ý ngoại, không cần làm trái pháp luật phạm tội sự. Các ngươi sẽ thực thuận lợi, nói xong hắn liền đi rồi. Lúc này đây cái này đại mỹ nhân không có cản hắn. Hạ Dạ đã cho hứa hẹn, không cần trái với nhân loại quy tắc. Hắn sẽ đối xử bình đẳng mà đi bảo hộ, hoàn toàn chính là chủ nhân ra khẩu khí. Có tổ ấm che đậy thật đúng là hạnh phúc a, nhìn đạo tràng chi chủ rời đi. Một cái vóc dáng nhỏ đi ra, hắn cùng Tinh La còn có liên hệ sao? Không có người biết, bọn họ chỉ biết hắn là cái thuật sĩ. Hiện giờ còn có đạo tràng, đại mỹ nhân thu hồi tươi cười. Rất là lãnh đạm, hắn tổ tiên đều không thể mở ra cái này đạo tràng. Làm nửa yêu, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? quá nhiều người tò mò chuyện này. Bọn họ muốn biết mở ra cùng khống chế đạo tràng mấu chốt. Này đó thuật sĩ cùng yêu ma cũng không tin tưởng hạ dạ bản thân thực lực. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng này trong đó có chút không vì người biết bí quyết vóc dáng nhỏ yêu. Mà chỉ là trong đó một viên. Bọn họ cung kính mà kêu hắn, đại nhân. Trong lòng lại nghĩ đến như thế nào thay thế cái này một sớm từ không có tiếng tăm gì tiểu tử nghèo. Biến thân hào môn người thừa kế may mắn ra hòa. Như thế nào mới có thể cướp đi kia làm người đỏ mắt hết thảy. Trở thành tân chủ nhân đâu. Hạ dạ phảng phất vào nhầm gương mặt giả vũ hội thật vai hề. Mang theo thiên chân tươi cười đi xong rồi một cái phố. Sau đó ở mẫu gia siêu thị mua chút đồ dùng sinh hoạt ta chán ghét bọn họ ánh mắt hệ thống vì thế. Tức giận bất bình, bọn họ xem ký chủ ánh mắt giống như là nhìn sắp dừng ở chính mình trong chén màu mỡ thịt. Ngài vì cái gì không đem này đó dụng tâm kín đáo ra hỏa đều đuổi đi đi ra ngoài đâu. Bọn họ hưởng thụ này phiến thổ địa chiếu cố, lại còn mưu toan thương tổn này phiến thổ địa chủ nhân, hạ dạ ngẩng đầu chọn lựa phải dùng sữa tắm. Đây là ta muốn ra tới đi một chút nguyên nhân, ký chủ ngươi có chịu ngược chứng. Hệ thống khiếp sợ, nói cái gì? Kia chẳng qua là, nhìn tiểu con kiến cực cực khổ khổ từ ngươi trong chén dọn đi một cái mễ. Sau đó ở nó cõng gạo sắp tới xào huyệt khi lấy đi kia một cái mễ. Vui sướng, hạ dạ cường điệu cuối cùng hai chữ kiểu gì ác thú vị lại tàn khốc người. Hệ thống vì những cái đó ý đồ lừa gạt cùng đoạt lấy hạ dạ người châm nến. Bọn họ cho rằng tiểu khả ái vẫn luôn chính là cuối cùng boss, mua đồ dùng sinh hoạt hạ dạ liền đi. Trở về, buổi tối hắn lại một lần mở ra khống chế đạo trang trận đồ. Nhìn mặt trên tinh tinh điểm điểm thuộc về yêu ma cùng thuật sĩ dấu vết. So đoán trước chung còn muốn nhiều đâu. Bất quá, tính, chỉ cần không nháo sự, điểm này số lượng đảo còn bao dung, trận đồ thượng còn có rất nhiều phong tỏa địa phương. Tỉ như linh tuyền linh tinh công năng hình trang bị, còn có luyện võ trường, ngộ đạo tràng linh tinh công năng hình kiến trúc, như thế cùng rất nhiều kinh doanh xây dựng loại trò chơi tương tự. Chẳng qua này đó mở ra chỉ cần hạ dạ một câu mà thôi, nếu là đêm này đó đều chuyển rời đến một chỗ. Nhưng thật ra một cái tuyệt hảo nhị liêu, hạ dạ nhìn trận đồ như suy tư gì, hắn cố ý kinh sợ tứ. Phương nhất lao vĩnh giật. Cố tình những người này phi thường cẩn thận không chịu dễ dàng động thủ. Nghĩ đến vẫn là ích lợi không đủ. 300% ích lợi sẽ làm người làm lơ pháp luật. Một cái tuyệt đỉnh động thiên phúc địa cũng sẽ làm người bí khóa hóa liều. Hiện tại duy nhất vấn đề là không có tiền, hạ dạ tầm mắt chậm rãi chuyển rời đến một bên. Đó là hàn án thư. Mặt trên có cái bàn tay đại cá vàng lu. Mộng tộc ở bên trong ngủ gật. Giống cái cuốn ở bên nhau tròn vo cầu thật đáng tiếc. Hắn vốn dĩ có thể dùng nó kiếm tiền. Có rất nhiều ngốc nghếch lắm tiền muốn thể nghiệm dị giới nhân sinh. Nhưng là bởi vì có thể tăng mạnh nào đó năng lực. Cho nên hiện tại đem mộng tộc lấy ra tới quá đục lỗ, nhưng thật ra có thể dùng một cái khác áo. Choàng đi làm chuyện này. Nhưng vấn đề là yêu cầu tiền chính là, hạ dạ, chẳng lẽ hắn hai cái áo choàng ở một khối hợp tác? Khai phá đạo tràng, hạ dạ lắc đầu, cảm thấy cái này có thể làm cuối cùng lựa chọn ai? Xem ra chỉ có thể như thế, hắn mở ra di động. Một chuỗi con số ấn xuống đi, uy, đặc an bộ sao, một vốn bốn lời mua bán làm, không có tiền, không tiền tiết kiệm. Không mua phòng, kia đầu nói xong liền cắt đứt, hạ dạ nhìn chằm chằm di động nhìn 2 giây. Lại một lần đánh qua đi, đông nam đạo tràng hạ ra, ngươi lại quải một cái. Phía trước yêu cầu thời điểm một ngày 3 cái điện thoại vấn an cầu hợp tác. Lúc này không cần chính là không có tiền không tiền tiết kiệm. Ha ha đát, tin hay không quay đầu lại cho ngươi chướng gấp 3 giới. Đặc an bộ tiếp tuyến viên. Thực xin lỗi, ta sai rồi ca, hết chương.